Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, ta nhưng thật ra là cái hùng nhân. Có quan hệ Lolita sự tình, ta trịnh trọng hướng về Nikon tiểu thư xin lỗi. Màn tốp đám người đứng dậy đối với Nikon cúp cung xin lỗi nói. Hết cách rồi. Bây giờ Nikon nhưng là bọn họ bằng hữu của chủ tử. Hơn nữa sau đó rất có thể sẽ phát triển trở thành vì bọn họ chủ mẫu. Bọn họ đương nhiên phải nhanh chóng đạt được của nàng lượng dài. Chuyện trong chính trị, không thể nói được ai đúng ai sai. Ta chỉ hy vọng sau đó mẫu thân ta có thể bình yên vô sự. Bây giờ man tốp bọn người đã thành cát, đông húc tôi tớ. Nikon tự nhiên không thể sẽ lại đi làm khó bọn họ. Rất đại độ nói, cảm tạ Nikon tiểu thư. Màn tốp đám người ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn nói, có quan hệ Lolita sự tình, còn có Eliza sự tình. Các người cùng Eliza thương lượng với Philip là được rồi. Ta muốn trước lúc này, thẻ chiến thắng Lâm Na trái tim cần trị liệu một hồi. Bằng không ta nhìn đi qua hôm nay lần này kinh hãi. Nàng phòng chừng không quá mấy ngày liền hiểu ý ngạnh mà chết rồi. Còn có Victor đầu gối. Ta nghĩ cũng cần trị liệu một hồi. Ta cũng không muốn thủ hạ của ta sau đó chỉ có thể ngồi lên xe lăn ra vào. Đương nhiên còn ngươi nữa man tốp. Ta nghĩ ngươi cũng phải có chút vấn đề thỉnh giáo ta. Cát Đông Húc gặp man tốp đám người đã đạt. Được Nikon lượng dài, ánh mắt đảo qua man tốp bọn người nói, chủ nhân ngài làm sao biết đạo ngã có bệnh tim? Thẻ chiến thắng Lâm Na nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi. Bật thốt lên nói, ngươi nếu là có cơ hội gặp chủ nhân y thuật, ngươi liền sẽ rõ ràng này đối với chủ nhân mà nói căn vốn không tính là gì. Philip nói, ngươi vừa nãy gọi chủ nhân cái gì? Thẻ chiến thắng Lâm Na đám người nghe vậy đều rất là giật mình nhìn Philip. Philip thân phận nói đến kỳ thực so với man tốp còn muốn cao quý. Nắm trong tay tài sản so với man tốp còn muốn khổng lồ. Giống chủ nhân vĩ đại như vậy người. Có thể theo hắn tả hữu đó là ta vô thượng vinh hạnh. Philip đáp lời, mắt bên trong toát ra phát ra từ nội tâm kính nể cùng vẻ tự hào. Thẻ chiến thắng Lâm Na bọn người là cực kỳ người khôn khéo. Tự nhiên có thể thấy Philip lời này ngôn ngữ là phát ra từ lời tâm huyết. Không khỏi đều tâm thần rất là chấn động. Kỳ thực không ngừng Philip. Ta cũng là. Hơn nữa nếu không là ta khổ sở cầu xin. Chủ nhân là căn bản sẽ không nhận lấy ta. Eliza gặp thẻ chiến thắng Lâm Na đám người vẻ mặt kinh. Ngạc, gỡ xuống mái tóc. Xoay người đến Cát Đông Húc phía sau, một bên nhẹ nhàng giúp hắn nhào nặn vai, vừa nói, Eliza nghe được lời này thẻ chiến thắng Lâm Na đám người suýt chút nữa con người đều trợn tròn. Hóa ra theo Eliza lời giải thích, muốn làm Cát Đông Húc người hầu còn phải khổ sở cầu xin. Như thế tính toán, nhóm người mình ngược lại là kiếm được, nghĩ như vậy. Thẻ chiến thắng Lâm Na đám người trong lòng đều có một loại không nói ra được phức tạp tâm tình. Cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Eliza, ngươi không cần nói như vậy. Ngươi nên biết tâm ý của ta. Cát Đông Húc tự nhiên biết Eliza tâm ý. Giơ tay nhẹ nhàng vỗ Eliza thả ở trên vai hắn tay ngọc nhỏ dài. Eliza tay rõ ràng run một cái. Bất quá rất nhanh sẽ ngược lại ở Cát Đông Húc lòng bàn tay nhẹ nhàng câu một hồi. Hướng hắn vứt mị nhãn nói. Không, vậy không giống nhau. Ta chính là muốn vẫn tùy tùng ngài tả hữu, làm ngài trung thành nhất hầu nữ. Eliza mị nhãn tràn đầy đầu độc. Cát Đông Húc không khỏi trong lòng hơi nhúc nhích một chút. Sau đó vội vàng thu hồi ánh mắt. Trong lòng âm thầm cười khổ một hồi. Nữ phù thủy huyết mạch quả nhiên vẫn là không giống nhau. Được rồi, thẻ chiến thắng Lâm Na ngươi tới đi. Cát Đông Húc nói. Thẻ chiến thắng Lâm Na theo lời đứng dậy đi tới Cát Đông Húc trước mặt. Nàng mập mạp kia mặt có tinh lực dâng lên, xem ra cực kỳ không bình thường. Cát Đông Húc ra hiệu Philip đem ra hắn mang theo người ba lô lệch vai. Từ trong bao lấy ra châm bạc, để thẻ chiến thắng Lâm Na hơi hơi mở ra mở ngực cổ áo. Sau đó tay giương lên, châm bạc liền đâm vào trong lòng nàng mấy chỗ huyệt đạo. Lại sau đó Cát Đông Húc tay tại trên ngân châm nhẹ nhàng xoa động. Chậm rãi đưa vào chân khí, hỗ trợ khơi thông nàng ấy đã bị dầu mỡ suýt chút nữa cho bế tắc tâm huyết quản. Còn có tiếp ngay cả tim kinh mạch, bất quá thời gian ngắn ngủi, thẻ chiến thắng Lâm Na sắc mặt liền khôi phục bình thường. Hô hấp cũng sẽ không thô to như vậy trọng. Được rồi, Cát Đông Húc thu hồi châm bạc, nói, vù vù, khi Cát Đông Húc thu hồi châm bạc thời gian. Thẻ chiến thắng Lâm Na trên mặt mang theo vẻ say mê địa sâu hít thở sâu mấy cái. Sau đó trên mặt mang theo tâm phục thần phục về phía Cát Đông Húc cúi đầu nói. Cảm tạ chủ nhân, ngài cứu vãn tính mạng của ta. Tuy rằng ta hiện đang giúp ngươi sơ thông trái tim huyết mạch cùng kinh mạch. Nhưng ngươi vẫn còn cần chú ý khống chế ăn uống. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Vâng, ta nhất định sẽ chú ý. Ta cũng không muốn lại tiếp tục trải qua cái kia loại thở không ra hơi gay gâu cảm giác. Thẻ chiến, thắng Lâm Na cung kính đáp lời. Eliza, ngươi giám sát nàng. Ta cũng không muốn lần sau gặp được nàng thời gian. Lại được cho nàng ghim kim. Cát Đông Húc nói. Không thành vấn đề chủ nhân. Ta biết làm cho nàng biến thành chủ nghĩa ăn chay người. Eliza mặt mỉm cười đáp lời. Hả? Không, Eliza, như vậy ta sống còn có ý gì? Thẻ chiến thắng Lâm Na lập tức kêu lên. Cát Đông Húc gặp thẻ chiến thắng Lâm Na sắc mặt cũng thay đổi. Không khỏi nở nụ cười. Sau đó hướng Victor vẫy vẫy tay nói. Ngươi có thể tới rồi. Victor là một vị tuổi chừng ở năm chừng 10 tuổi người trung niên. Nhưng hắn vẫn đã sớm cầm lên gậy. Victor theo lời đến rồi Cát Đông Húc trước mặt, sau đó hướng về hắn cúi người chào thật sâu nói, làm phiền chủ nhân, Cát Đông Húc cười, tương tự lấy ra châm bạc cho hắn cặp chân đầu gối châm cứu. Rất nhanh Victor liền một mặt vui mừng đá vào cẳng chân, lại nặng nề trên mặt đất trên trà, cảm tạ chủ nhân. Ta hiện tại bắt đầu rõ ràng đúng là trong họa có phúc ý tứ của những lời này. Victor rất nhanh liền một mặt trịnh trọng hướng về Cát Đông Húc cúi đầu nói cảm ơn. Cát Đông Húc phất tay một cái, sau đó nhìn về phía Man Tốp. Ta nhưng thật ra là cái hùng nhân, mỗi tháng tổng có một lần sẽ thành thân trở thành hùng nhân. Man Tốp đi ra, hướng về Cát Đông Húc sâu sắc bái một cái. Sau đó ngồi thẳng lên chậm rãi nói, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ vẻ, làm ta biến thành hùng nhân thời gian, ta cũng không có biện pháp khống chế tâm tình của ta. Ta sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn cuồng bạo, thậm chí ta từng tổn thương qua thê tử của ta, sau đó nàng liền xa cách ta, đồng thời mang đi ta hai đứa bé, lại cũng không nguyện ý cùng ta đồng thời sinh hoạt. Quãng thời gian trước, trong đó một cái nhi tử về tới bên cạnh ta, bởi vì hắn thừa kế huyết mạch của ta, hắn làm thương tổn huynh đệ của hắn cùng mẹ của hắn. Nhìn thấy trang viên này sao? Rời xa nội thành, thậm chí ta trong trang viên còn có một cái tư nhân vườn thú. Mọi người đều nói ta yêu thích động vật, kỳ thực chỉ có ta người thân cận nhất biết. Cái kia chút động vật là dùng để phát tiết ta tàn nhẫn cùng cuồng bạo kẻ đáng thương. Man Tốp nói, tới chỗ này, ngoại trừ Philip cùng Eliza còn có Nicole biểu hiện vẫn tính bình tĩnh. Chỉ là nhìn về phía Man Tốp ánh mắt có chút bất ngờ cùng đáng thương. Những người khác thì lại toàn bộ đều nghe trợn mắt ngoác mồm. Ai có thể nghĩ tới, Man Tốp. Mơ quốc phía sau màn chân chính người nắm quyền, vô miện tổng thống, trên 10 tỷ đô la Mỹ tài sản tài chính ông trùm. Lại là một hùng nhân,